Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1778, chương 1778, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Biện pháp gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Linh Niệm Giao trầm ngâm một chút, ra vẻ thâm trầm nói. Chờ ngày sau hãy nói đi. Ngươi bây giờ còn không có năng lực trợ giúp ta. Giả thần giả quỷ, Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Linh Niệm Giao rõ ràng cũng là treo hắn khẩu vị. Bất quá, nghĩ đến lúc này vẫn là lấy thủ hộ hậu phương căn cứ làm chủ. Hoàn toàn chính xác bận quá không có thời gian đến. Cũng không có truy vấn cái gì. Tô Nghĩa nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tiến vào Nguyệt Quang Thành thời gian không tính ngắn. Cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Linh Niệm Giao khẽ gật đầu. Đưa tay đối với giữa không trung vạch một cái. Một đạo màu bạc quang môn xuất hiện ở trước mặt. Sau đó, nàng liền cất bước đi vào trong đó. Tô Nghĩa cùng Diệt Diệt theo sát phía sau. Sau một khắc, ba người xuất hiện ở Nguyệt Quang Thành bên ngoài. Cơ Tiểu Ngưng mắt thấy Tô Nghĩa cùng Linh Niệm Giao hoàn hảo không chút tổn hại. Kích động mà hỏi, Tô Nghĩa, các ngươi thành công. Tô Nghĩa gật đầu nói, thành công. Cơ Tiểu Ngưng đại hỉ đi đến Linh Niệm Giao bên người. Nhìn chăm chú đánh giá một hồi lâu. Cười hỏi, Niệm Giao, ngươi bây giờ là tu vi gì? Cơ trưởng lão, ta đã tấn thăng thông thần cảnh thập trọng. Mặt khác còn nắm giữ 50 vạn cây di lực đạo giá trị. Linh Niệm Giao nhanh chóng nói ra. Quá tốt rồi. Cơ Tiểu Ngưng cao hứng kém chút vui đến phát khóc. Tinh linh tộc cuối cùng có một cái siêu cấp cường giả. Từ đó về sau, cũng coi là bước lên quật khởi con đường. Rất mạnh a. Tô Nghĩa âm thầm tắc lưỡi. Nắm giữ 50 vạn cân lực đạo. So đại mà còn cường đại hơn. Tại hậu phương căn cứ xem như gần với hắn số thứ hai cường giả. Vậy cũng là một chuyện tốt. Nhiều một cường giả như vậy. Hậu phương căn cứ chỉnh thể thực lực lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Tô Nghĩa sau đó đối với Diệt Diệt hỏi. Diệt Diệt, ngươi lực đạo giá trị đâu? Diệt Thế Hỏa Dương thụ tấn thăng đến chân linh cảnh. Lực đạo của nàng giá trị có thể hay không cũng theo đó tăng lên. Diệt Diệt cúi đầu, ngượng ngùng nói. Chủ nhân, ta chỉ có 30 vạn cây di lực đạo giá trị. Nắm giữ 30 vạn cây di lực đạo giá trị đã phi thường cường đại. Nhưng so Linh Niệm Giao kém một mảng lớn. Cái này để cho nàng cảm giác có chút mất mặt. Phi thường tốt, Tô Nghĩa lại thật cao hứng. Diệt Diệt đã cùng Nhiếp Nhiếp một cái cấp bậc. Lại thêm một cái cường giả. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới. Theo Diệt Diệt cùng Linh Niệm Giao thực lực tăng vọt. Lại thêm lôi thần gát linh nơi tay. Hậu phương căn cứ lại cũng không cần sợ hãi dị tộc nhân cùng hung thú. Ha ha, nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa không nhịn được phá lên cười. Tình huống như thế nào? Linh Niệm Giao cùng Cơ Tiểu Ngưng có chút mờ mịt. Tô Nghĩa đột nhiên làm sao biến đến vui vẻ như vậy rồi. Tô Nghĩa ngưng cười âm thanh. Hô, chúng ta ra ngoài đi. Chấm chấm, thông đạo bên trong. Mọi người còn tại nghỉ ngơi. Đá cuội bên ngoài vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tô Nghĩa, ngươi làm xong việc rồi. La Tuấn Nam đi lên phía trước hỏi. Xử lý xong, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi tiếp, La Thành Chủ, dị tộc nhân không có phát động công kích. Không có, La Tuấn Nam nói thẳng nói. Tô Nghĩa hư nheo mắt lại. Trầm ngâm, theo áo giáp màu đen hung thú. Bàn giao. Bọn họ ngay tại tập kết dị tộc cường giả. Có lẽ đợi đến tập kết hoàn tất về sau. Mới sẽ tiếp tục công kích. Đến lúc đó đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười gằn. La Tuấn Nam nao nao. Có thể dự đoán. Dị tộc nhân đợt tiếp theo công kích chắc chắn gấp hơn hung mãnh. Lấy hậu phương căn cứ trạng huống trước mắt. Chỉ sợ ngăn không được a. Tô Nghĩa không phải cần phải lo lắng sao. Vì sao còn một bộ vẻ hoàn toàn tự tin? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.